Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, trang 828. Có lẽ giờ này khắc này, Lâm Thất Á đồng thời thượng không ít người trong lòng danh sách, Lâm Thất Á này sẽ đầu óc đều đã rối loạn, nàng cũng làm không rõ ràng lắm Hoa Diện rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu là ngày thường, có thể cho nàng một cái tùy ý giết người cơ hội. Nàng khẳng định không nói hai lời liền trước sát thượng như vậy một đống, nhưng là hiện tại. Nàng tay trống rỗng run lên nửa ngày, lại lăng là chỉ không đến một người trên người, Hoa Diện nói. Hắn nguyện ý vì nàng giết người. Cái này làm cho Lâm Thất Á đầu óc một mảnh loạn loạn. Nàng đột nhiên xoay người sang chỗ khác, lập tức rụt tay. Vừa vặn đánh vào Hoa Diện trong lòng ngực, cơ hồ là đồng thời. Ở phía sau Giang Liên Hoán liền lộ ra một bộ cay đôi mắt biểu tình, hắn khoa trương mắt trợn trắng. Sau đó đem đầu xoay qua đi, như thế nào? Ngươi không nghĩ giết bọn họ sao? Hoa Diện thanh âm nhẹ nhàng vang lên, giống như là ác ma thì thầm, ta hôm nay tạm thời còn không nghĩ. Lâm Thất Á mạc danh nói. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình hôm nay liền tạm thời không nghĩ giết người. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy Hoa Diện lại thấp thấp nở nụ cười. Thanh âm này sao vừa nghe lên còn rất dễ nghe. Sau đó nàng nghe liền mạc danh đánh một cái dùng mình. Lâm Thất Á cư nhiên không nghĩ giết người. Đây là hỏa tinh đâm mặt trăng mới có thể phát sinh sự tình đi. Giờ này khắc này, Hoa Vinh Nguyệt mạc danh cảm thấy Lâm Thất Á giống như là một cái rối gỗ giật dây giống nhau. Ở bị một cây nhìn không thấy dây thừng nắm đi, mà dây thừng kia một bên nắm người. Chính là Dịch Linh Lung, chương 457 đã lâu không thấy Dịch Đại Lão hiện tại thao tác dần dần đã làm. Hoa Vinh Nguyệt càng ngày càng xem không hiểu, nàng tuy rằng không có đối phía dưới người động thủ. Nhưng là phía dưới lại có không ít người đều thấy nàng nắm Lâm Thất Á tay. Cũng hướng phía dưới chỉ động tác, cái này động tác nói lên có chút không khỏe cảm. Rốt cuộc nếu là hai cái cô nương nói, cái này động tác thoạt nhìn liền rất kỳ quái, nhưng là này đổi thành một nam một nữ. Nhưng thật ra thực nói thông, phía dưới người có cũng cảm thấy cái này động tác quái quái. Bất quá bởi vì vào trước là chủ quan niệm, loại này cảm giác cổ quái cũng chỉ là ở trong lòng đảo qua mà qua. Thực mau liền đánh tan, chỉ có thiếu bộ phận người xem đã hiểu Hoa Diện đang ở làm cái gì, hắn đây là. Căn bản là không có đem phía dưới người đều để vào mắt a. Nhan Thịnh nhìn thoáng qua liền nhận ra. Tới, đây là ở đem bọn họ này đàn phía dưới người đương cải trắng tới chọn lựa. Thậm chí hắn còn thấy Hoa Diện chỉ chính mình thời gian rất lâu, thấy thế. Hắn cũng liền không ở che giấu thân ảnh, mà là cố ý từ mái hiên dưới đứng dậy, xa xa nhìn về phía nơi đó, chuẩn bị cùng Hoa Diện chính diện đánh giá một phen, có nói là mọi người đều ôm có đồng dạng mục đích. Vậy khẳng định có cái thứ nhất ăn con cua, Dịch Cô Chu tuy rằng này sẽ đã hoàn toàn an tĩnh. Nhưng là người khác tổng sẽ không an tĩnh. Không bao lâu, liền có người lại lên lầu, trên hoa phố nguyên bản muốn đi ra ngoài người kinh ngạc phát hiện. Sở hữu xuất khẩu giờ này khắc này đều có một đám cung tiễn thủ mai phục, một khi có người tưởng bước ra hoa phố, liền sẽ trực tiếp bị cung tiễn thủ bắn tên. Cho nên trải qua một đám người nếm thử lúc sau, đại bộ phận người lại không thể không về tới nơi này. Khiến cho đường phố một lần nữa náo nhiệt lên, như thế nào có thể không thả người tiến vào đâu. Đổ ở hoa phố xuất khẩu chỗ người đều thực tức giận. Liều mạng kêu, các ngươi là cái nào môn phái. Bên ngoài những cái đó ẩn thân ở bóng ma cung tiễn thủ giống như là u linh giống nhau thần không. Biết quỷ không hay, đối với bọn họ hỏi chuyện cũng không hề phản ứng, bọn họ giống như là hai cái thế giới người. Lẫn nhau chi gian cũng không thể liên hệ tin tức, thậm chí liền cho nhau chi gian ngôn ngữ đều nghe không hiểu, mà nhất phồn hoa đường phố bên này. Còn lại là có một đoàn người ở cho nhau rằng co, vừa mới đường phố bên kia lập tức lại đây mấy chục cá nhân, bọn họ ở lâu phía dưới đổ, thái độ cường ngạnh muốn đi vào, nhưng là tửu lầu phía dưới người lại không cho bọn họ đi vào, nhóm người này đều là làm gì? Có người khe khẽ nói nhỏ, người nói hắn muốn gặp một lần mỹ nhân, như thế nào có thể trực tiếp mang theo nhiều như vậy người trực tiếp đánh tới cửa đi đâu? Hắn như vậy làm, còn có cái nào mỹ nhân nguyện ý để ý đến hắn? Mỹ nhân, bên cạnh nghe thấy này đối thoại Lộ Lưu Sinh quay đầu tới biểu tình cổ quái cắm một miệng. Mỹ nhân ở đâu đâu? Này không phải ở mặt trên sao? Người có mắt nhìn không thấy à? Hoa Diện chán đến chết ở trên lầu ngồi, như là đối phía dưới sự tình hoàn toàn không biết gì cả giống nhau. Vừa mới bị dịch cô Chu lộng đoạn kia chi hoa liền ở hắn trong tay. Bị hắn qua lại đùa nghịch, Giang Liên Hoán nhưng thật ra vẫn luôn quan tâm phía dưới trạng huống. Hắn một lát sau mới nhỏ giọng nói, phía dưới tới những người đó, giống như đều là mưu đồ gây rối a, một đám muốn giết ta người. Hoa Diện lười nhác nhìn mắt trong tay một khác đóa hoa, bởi vì bọn họ cảm thấy giết cổ vương lúc sau là có thể biến thành đời kế tiếp cổ vương, cho nên tất cả đều nghĩ tới nhặt một cái lậu. Chỉ tiếc, bọn họ có cái kia tâm, chỉ sợ cũng không có cái kia mệnh. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn mắt Giang Liên Hoán, cùng ngươi giống nhau. Giang Liên Hoán xấu hổ đem đầu chuyển qua, ho nhẹ một tiếng. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy giống như hiện tại Dịch đại lão đối Giang Liên Hoán thuộc tính mạc danh thiên khác. Sau đó nàng tự hỏi vài giây, liền ngộ đối với Giang Liên Hoán loại người này tới nói, khắc hắn duy nhất biện pháp chính là đem hắn ấn ở trên mặt đất điên cuồng cọ sát. Cọ sát đến hắn mặt đều sưng lên, kia hắn cũng liền tính ngừng nghỉ, bất quá nhiều như vậy người tễ ở chỗ này. Cũng xác thật rất phiền nhân a. Hoa Diện bỗng nhiên nhìn phía dưới người liếc mắt một cái, bằng không, vẫn là làm cho bọn họ an tĩnh một chút đi. Giang Liên Hoán đang nghe thấy hắn nói ra những lời này thời điểm, liền có loại điềm xấu dự cảm. Sau đó hắn liền thấy Hoa Diện trong tay kia đóa hoa đột nhiên rơi rụng xuống dưới, trong đó một mảnh hoa như là tiểu đao giống nhau, nháy mắt liền chát phá Hoa Diện trước mặt kia tầng hơi mỏng lưới cửa sổ. Phía dưới cầm đầu người kia, nguyên bản còn ở cùng phía dưới người nguyên bản giao thiệp suy nghĩ muốn đi lên nói, lại bỗng nhiên sờ soạc một chút chính mình cổ. Hắn nguyên bản chỉ là bởi vì cảm thấy cổ nơi đó có chút ngứa, sau đó liền sờ đến một tay huyết. Hết chương.